Mà Phó Minh Dư cũng không biết mình gần đây là đắc tội với ai, vậy mà tạo cho anh loại tin đồn này. Nghĩ nghĩ hôm qua Nguyễn Tư Nhàn gặp được người nào, đáp án này giống như không khó khăn. Anh cầm điện thoại lên, bắt đầu lật danh bạ. Anh làm gì? Nguyễn Tư Nhàn hỏi. Trịnh Âu An nói thật sao? Phó Minh Dư nói. Anh gọi điện cho cô ta chứng thực, anh cũng muốn hỏi cô ta một chút nhìn thấy lúc nào. Mắt thấy anh đã tìm tới số điện thoại của Trịnh Âu An định gọi qua, Nguyễn Tư Nhàn đưa tay lấy đi điện thoại di động của hắn. Ôi, không cần, Phó Minh Dư lại nâng cao tay, mở chế độ loa ngoài, tiếng chuông của Trịnh Âu An reo. Đừng gọi, thật đấy đừng gọi. Nguyễn Tư Nhàn nhào vào thân thể anh ôm cánh tay của anh giành máy lại. Anh nhanh cúp máy, một cái tay khác của Phó Minh Dư thuận thế nắm eo của cô kéo cô vào trong ngực. Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu cùng anh bốn mắt nhìn nhau, âm thanh của anh trầm thấp vang lên ở bên tai. Cứ như vậy không tin anh. Hô hấp đột nhiên hòa lẫn, Nguyễn Tư Nhàn chợt dừng lại động tác chậm tay rủ xuống, đặt ở trên vai của anh. Cũng không phải không tin anh. Cô quay mặt thấp giọng nỉ non. Giống anh như thế hôn như vậy, nghi ngờ anh phong lưu cũng rất bình thường. Ừm, Phó Minh Dư nhíu mày. Em nói cái gì? Nguyễn Tư Nhàn không biết anh là thật không nghe thấy hay là giả vờ không nghe thấy, thừa dịp anh không chú ý, đột nhiên đưa tay cúp điện thoại. Là con gái nghe được những lời này đều sẽ tức giận. Nguyễn Tư Nhàn vặn lại áo sơ mi của anh nói. Nhưng em chỉ muốn nghe anh giải thích một chút. Phó Minh Dư chậm rãi để điện thoại di động xuống, một cái tay khác ôm cô cần từng chữ, không có chuyện này, anh chưa làm qua. Nguyễn Tư Nhàn buông thõng mắt nghĩ nghĩ, gật đầu. Được, không có thì tốt. Nhưng Phó Minh Dư lại muốn hỏi một chút đi, cô ta nói là lần cùng đi Tây Ban Nha kia sao? Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy chuyện này cũng không gạt được Phó Minh Dư cho nên không nói dối anh. Ừm, Phó Minh Dư nhéo nhéo mặt của cô thấp giọng nói, khi đó đầy trong đầu anh đều là em, làm sao có thể đi xem những cô gái khác? Lời này chợt nghe xong, vẫn rất ngọt. Thế nhưng mà, Nguyễn Tư Nhàn nện vào bả vai anh. Đừng có miệng lưỡi trơn tru, khi đó quan hệ chúng ta thế nào mà trong đầu anh đầy là em? Nói xong, thấy Phó Minh Dư nhìn chằm chằm cô, tựa hồ rõ ràng cái gì. Thật, Phó Minh Dư ngoắc ngoắc cô, muốn để cô tới gần chút. Thật, ngực Nguyễn Tư Nhàn hơi hơi phập phồng. Anh từ lúc đó đã. Không phải, Phó Minh Dư nói, còn sớm hơn lúc đó. Ừm, lúc đấy là khi nào? Lần đầu tiên khi nhìn thấy em. Lời nói vừa rơi xuống, không khí đột nhiên yên tĩnh. Hai cặp mắt nhìn đối phương, hơi xấu hổ. Không phải, Phó Minh Dư nói bổ sung. Anh chỉ là lần đầu tiên gặp mặt trong năm nay. Khả năng em không nhìn thấy anh, nhưng mà anh đứng ở ga sân bay thấy em. Thật ra chính Phó Minh Dư cũng không nghĩ tới vấn đề này. Chẳng qua là khi Nguyễn Tư Nhàn hỏi như vậy, anh vô ý thức có câu trả lời này, không cần suy nghĩ, trong lòng trực tiếp cho ra một đáp án. Nhưng nếu như không phải như thế, có lẽ lấy tính tình của anh, Nguyễn Tư Nhàn đã sớm chết 800 lần. Hóa ra là như vậy nha. Nguyễn Tư Nhàn kéo kéo khóe môi. Thì ra anh sớm đã có mưu đồ làm loạn với em, anh rất có nhẫn nại nha. Em mới biết được anh có thể nhẫn. Phó Minh Dư nói, bây giờ anh không phải cũng nhẫn sao. Trong giọng nói của anh có chút không nghiêm chỉnh, Nguyễn Tư Nhàn như ở trong mộng mới tỉnh cúi đầu, mới phát hiện mình dĩ nhiên đang ngồi trên đùi anh, bị anh ôm eo. Cô xoay mặt muốn đứng lên, lại bị anh giữ chặt. Em thì sao? Nguyễn Tư Nhàn nhìn chằm chằm anh, không nói chuyện. Phó Minh Dư ừm. Nguyễn Tư Nhàn biết anh hỏi chuyện gì. Em thích anh từ lúc nào? Thế nhưng Nguyễn Tư Nhàn thật không biết. Cô chỉ có thể tìm thấy một chút chi tiết tình cảm duy nhất chính là ngày đồng ý làm bạn gái anh. Lúc đầu cô đối với nhu cầu yêu đương không lớn, tới Yên An cảm thấy còn có thể tiếp xúc xong lại phát hiện cũng không phải chuyện như vậy, ý nghĩ này càng phai nhạt. Hơn nữa từ cha mẹ ly hôn xong cô đã cảm thấy ở chung được vài chục năm, một đôi vợ chồng ngay cả con cũng lớn như vậy nói ly liền ly, nhiều năm như vậy bao nhiêu thời gian đều trôi theo dòng nước. Huống chi không có giấy kết hôn để duy trì tình cảm lưu luyến quá không chân thật, còn không chân thật bằng lịch bay trên sổ ghi chép của cô. Nhưng mà Phó Minh Dư người này rất kỳ quái, lần kia ở bãi đỗ xe hỏi cô có phải nói nhảm hay không. Lúc đấy trong đầu cô vậy mà có một loại kích động muốn thử yêu đương với người này một lần. Không biết vì cái gì, Phó Minh Dư người này có một loại mị lực kỳ quái hấp dẫn cô. Rõ ràng ngay từ đầu mỗi ngày bị anh chọc tức đến xù lông, giống hai cái nam châm cùng cực. Nhưng không biết lúc nào anh lặng lẽ thay đổi phương hướng, không cần ngoại lực đã để cô tới gần anh. Phó Minh Dư còn đang chờ câu trả lời của cô, nhìn thẳng vào cô. Ngón tay Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi co lại, đầu ngón tay nóng nóng. Cô cúi đầu tới gần bên tai anh, nhẹ nói, không biết. Cô dừng một chút còn nói, dù sao bây giờ rất thích.

bọn tớ gì ở khách sạn, ngay cả thức ăn ngoài cũng không có, ăn chút mì tôm cho xong việc, nghĩ lại những ngày tháng đó thật không phải của người sống mà. Nói cô vỗ vỗ bả vai Nguyễn Tư Nhàn. May mà tớ giải thoát rồi, cậu vẫn cố chịu nhé. Ngày nghỉ lễ đối với người khác mà nói là ngày nghỉ ngơi, là ngày thư giãn, nhưng đối với ngành hàng không mà nói chính là những ngày chiến đấu mệt mỏi. Mọi người đều hận không thể để ngày lễ đừng đến, càng không có tâm trạng gì mà tặng quà ngày lễ, lâu dần rồi cảm giác với những nghi thức ngày lễ cũng dần phai nhạt. Nguyễn Tư Nhàn hơi buồn ngủ, uống trà sữa, dùng ánh mắt hờ hững lướt qua đường. Lúc lướt qua cửa hàng thời trang nam cao cấp bên góc, bước chân của cô dừng lại một chút. Sao thế? Biện Toàn theo ánh mắt của cô nhìn qua. Muốn tặng quà năm mới cho bạn trai ư? Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện, nhưng bước chân lại tự động đi về phía cửa hàng. Trước cửa có hai người nhân viên cầm khăn lông và rượu chào đón, dẫn Nguyễn Tư Nhàn và Biện Toàn vào khu đồ mới. Nguyễn Tư Nhàn lướt qua một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống cà vạt. Trong ngăn tủ bày 20 cái cà vạt kiểu dáng hầu hết đều khá điệu thấp, Nguyễn Tư Nhàn nhìn vài phút sau đó lắc lắc đầu. Bỏ đi, không thích chứ, Biện Toàn nói, tớ thấy rất đẹp mà. Đẹp thì có đẹp nhưng hình như cà vạt của anh ấy đều là đặt riêng. Thì có sao, quan trọng là tấm lòng. Biện Toàn kéo cô qua. Cậu tặng anh ấy dám nói không thích sao? Nguyễn Tư Nhàn nghĩ nghĩ, đuôi lông mày nhếch lên. Anh ấy không dám. Mua một chiếc cà vạt hoa văn màu tối, Nguyễn Tư Nhàn cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào vali phi hành, bên trên là một tầng áo lông dê, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hừ, Phó Minh Dư, nếu anh dám nói không thích chiếc và vạt này chính là cái dây lấy mạng anh. 6 giờ tối ngày 31 tháng 12, Nguyễn Tư Nhàn bay chuyến bay trở về điểm xuất phát. Sau khi người tiếp viên cuối cùng xuống máy bay, cơ trưởng mang Nguyễn Tư Nhàn đi một vòng quanh khoang máy, lần lượt kiểm tra. Ôi, lại một năm qua đi. Cơ trưởng vỗ vỗ giá để hành lý, nghe thấy âm thanh cảm thấy rất yên tâm. Cả một năm bận rộn, lúc nào mới là đầu đây? Ra khỏi khoang khách, nhân viên an toàn và tiếp viên hàng không toàn tổ bay đều đứng trên bậc thang nói chuyện chúc phúc năm mới. Sân bay gió lớn, tóc của Nguyễn Tư Nhàn bị gió thổi loạn, cô lấy khăn quàng cổ ra, vừa quấn lên cổ vừa đi về phía xe của tổ bay. Cô để tổ tiếp viên mặc váy lên xe trước mình và cơ trưởng thì đợi phía sau. Lúc đi đang muốn lên xe, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Nguyễn Tư Nhàn và cơ trưởng quay đầu nhìn sang, người của tổ bay đã lên xe cũng nhô đầu ra nhìn qua. Ôi, hình như xảy ra chuyện gì ấy. Sắp qua năm mới rồi còn xảy ra chuyện gì nữa chứ? Là đang đánh nhau sao? Hình như là tổ bay bên kia. Có một người muốn đi qua xem, Nguyễn Tư Nhàn giữ tay cô ấy lại, nói có nhân viên bảo vệ giải quyết, trời lạnh như vậy cô đừng để bị cảm. Lúc xe tổ bay đi qua bên ấy, người gây chuyện đã bị mang đi rồi. Sau khi đi xe từ sân bay về tòa nhà Thế Hàng, Nguyễn Tư Nhàn và cơ trưởng đi đến bộ phận phi hành giao sổ nhiệm vụ, gặp người bên trong đang chúc mừng năm mới, thế là lại ở thêm một lúc. Lúc đi ra, Nguyễn Tư Nhàn nhận được tin nhắn của Phó Minh Dư, anh nói anh họp xong rồi, bây giờ về phòng làm việc, bảo cô đi phòng làm việc tìm anh. Thế là Nguyễn Tư Nhàn liền đi về phía bên kia. Đi được vài bước đột nhiên cô nhìn thấy trong hang thủy tinh có một người đàn ông đang đứng đấy, hai tay cậu chống mặt tường, khom lưng, cúi đầu xuống. Người này cũng không phải người xa lạ. Cậu là cùng trường cấp 3 của Nguyễn Tư Nhàn, là nhân viên bảo dưỡng, bình thường hai người gặp mặt cũng sẽ nói chuyện vài câu. Hình như cậu đang khóc, Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi đi lại gần, đứng sau lưng, vỗ vỗ vai cậu. Đàm Sơn quay đầu, hốc mắt đỏ lên, thấy là Nguyễn Tư Nhàn, lại lập tức quay đầu đi. Cậu sao vậy? Nguyễn Tư Nhàn hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Đàm Sơn duy trì nguyên tư thế, hai tay chống tường, bả vai lại run lên. Nguyễn Tư Nhàn đứng một lúc thấy cậu hình như không muốn nói chuyện, thế là chuẩn bị xi người đi. Nhưng ý nghĩ vừa xoát hiên trong đầu, Đàm Sơn lại mở miệng. Thật ngại quá, giọng cậu hơi khàn khàn, có chút nghẹn ngào. Đi làm kiếm tiền thật sự không có quá nhiều ý nghĩa nữa rồi. Sao thế? Nguyễn Tư Nhàn nghĩ đến cái gì, lại nói. Vừa xong, bên kia sân bay là cậu xảy ra chuyện sao? Đàm Sơn nuốt vào một hơi, tiếng nói ngây ngào. Đúng, tớ đánh người rồi, ông đây không thể nhịn được nữa. Nguyễn Tư Nhàn Đàm Sơn quay đầu nhìn cô, nghẹn đỏ mắt, hai mắt đầy tơ máu. Cậu như muốn mở miệng, lời nói lại nuốt lại, mím chặt khóe môi, cái cằm khẽ run. Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy cậu giống như một cây cung kéo căng, rất nhanh sẽ gãy mất. Ngày mai là năm mới rồi, Nguyễn Tư Nhàn nói. Một năm mới tất cả mọi thứ đều mới, không có gì là không qua đi. Cô vốn định an ủi một chút lại không nghĩ rằng câu nói này chọc đến dây thần kinh nào của Đàm Sơn, đột nhiên nắm bờ vai của cô, lớn tiếng gào ra.